Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cực Quang Tiên Cung, phía đông. Sau học đường có một tung điện được gọi là Thiếu Cực. Cung này phạm vi không nhỏ, luôn có trận pháp che chắn thần niệm dò xét, mở ra quanh năm. Nhìn từ bên ngoài, kiến trúc nơi đây đơn giản, chỉ có biển hoa vô tận tràn nhập khắp nơi. Vì vậy, nó còn được gọi là Bách Hoa Điện hay Bách Hoa Cung. Nhưng ở bên trong, thật sự tồn tại một khu vực quang mang tên Bách Hoa. Cung này nằm ở phía nam của Thiếu Cực, vào ban đêm đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi như ban ngày. Tường ngoài được đan bằng các loài kỳ hoa và dây leo, màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Mỗi khi gió nhẹ lướt qua, hoa cỏ nơi này lay động, tỏa ra từng làn hương thơm ngát. Bên trong trang trí như chốn tiên cảnh, lầu ngọc tường vàng, vàng son lộng lẫy. Khắp nơi là các loại hoa đua sắc khoe hương, mỗi loài mang theo vẻ đẹp riêng, hoặc kiều diễm ngọt ngào, hoặc thánh khiết thoát tục, hoặc cao quý tào nhã, hoặc lộng lẫy kiêu sa, tựa như mọi nét đẹp đều hội tụ ở nơi đây. Ở trung tâm cung điện có một hồ nước khổng lồ, bên trong là những loài kỳ hoa kỳ lạ đua nhau nô đùa, tạo ra từng đợt sóng lăn tăn, lay động lòng người. Nổi bật bên trong là một đóa mẫu đơn ngoại lai, chùm hoa rực rỡ, dáng vẻ quốc sắc thiên hương, tựa như nữ vương của muôn hoa, tỏa ra sức quyến rũ vô hạn. Hiện giờ một nữ tử khoác trên mình tấm áo mỏng như cánh ve, dáng vẻ e thẹn tựa vào Hứa Thanh, đưa một múi vải thiều đá bóc vỏ vào miệng hắn. Hứa Thanh yên lặng ăn, ngẩng đầu nhìn biển hoa. Hoa sen thanh thuần, hoa hồng nồng nhiệt. Hầu như mỗi đóa hoa đều sở hữu dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, da thịt trắng như tuyết, mắt mày như tranh. Có một số không chỉ sắc đẹp hơn người mà còn có tài hoa xuất chúng, tinh thông âm luật, vũ điệu và thi ca. Hiện giờ đang đứng trước mặt Hứa Thanh, nhẹ nhàng khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương. Chìm trong tiên cảnh êm ái này, người ta dễ quên đi năm tháng, nhìn những gì trước mắt thực sự là mơ màng cũng tự nhiên nổi lên. Đây thật là mỹ nhân như hoa giữa trời mây. Trên có bầu trời xanh mênh mông, dưới có hồ nước trong xanh rộng lớn. Bảo sao tiên chủ muốn hắn dỡ bỏ Bách Hoa Cung. Hứa Thanh thầm thở dài. Để diễn tốt vai Cực Quang thiếu chủ trước mặt mọi người, hắn không thể không đến Bách Hoa Cung trong ký ức, đích thân cảm nhận cuộc sống thường ngày của Cực Quang thiếu chủ. Nhưng điều khiến Hứa Thanh đau đầu nhất thật ra không phải biển hoa ở đây, mà là hoa mẫu đơn ngoại lai hiện giờ đang đút vải thiều cho hắn. Đóa mẫu đơn đó dĩ nhiên là mỹ nhân hồ ly. Hứa Thanh đã thắng cuộc tỉ thí, hiển nhiên là mỹ nhân hồ ly bám theo hắn suốt chặng đường. Thiếu chủ, vải thiều của nô gia hương vị thế nào? Mẫu đơn e thẹn cắn môi dưới, giọng nói chứa đựng vẻ yêu kiều đến cực điểm, rót vào tai người nghe, ngấm vào tâm can, gợi lên sự mê mẩn. Hứa Thanh thở dài trong lòng, từ ánh mặt trời rời xa về phía nữ tử này. Người trước một khắc là mẫu đơn, sau một khắc hóa thành một đóa tình hoa mạn đà la. Người xuất hiện ở đây không lo bị phát hiện sao? Hứa Thanh nhíu mày hỏi. Giờ đây chiến lược của hắn đã khác xưa rất nhiều, sự tăng lên vô cùng lớn, khác biệt trời đất so với lúc còn ở vọng cổ đại lục. Đối với thần linh, chỉ cần không đến mức thần đài, đối với tu sĩ chỉ cần không phải chuẩn tiên, thì hắn đều có thể chiến. Mỹ nhân hồ ly này là đỉnh phong vô hạn, cách thần đài chỉ nửa bước nhỏ, tương đương với chúa tể đỉnh phong đại viên mãn trong tu sĩ. Tuy thực lực đúng là mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến. Thắng bại còn khó nói. Sao ngươi nhìn ta như vậy? Cứ như muốn đánh người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân hồ ly đỏ ửng, ngay cả cổ cũng đỏ lựng, giọng nói khe khẽ, eo nàng vừa vặn, nửa mông căng tròn ướn về Hứa Thanh. Hay là ngươi đánh ta một cái đi? Ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lùng. Mỹ nhân hồ ly khẽ cười. Ta thích dáng vẻ lạnh lùng của ngươi, thôi nào, ta biết ngươi lo lắng cho ta, đúng không? Nhưng nếu mãi không ra ngoài, nô gia buồn quá, với lại cũng lo thiếu chủ ngươi quên mất nô gia. Hứa Thanh không dao động lạnh nhạt nói. Không sao, mục đích thực sự của ngươi là gì? Không muốn nói thì không cần nói. Nhưng năm đó ngươi nhất định muốn đi theo ta tới nơi đây. Những lời ta nói khi đó chắc ngươi cũng không quên. Hứa Thanh nhìn mỹ nhân hồ ly. Mỹ nhân hồ ly chớp mắt. Lời gì vậy? Nô gia không nhớ nữa rồi. Vậy ta sẽ nói lại lần nữa. Đây là cấm địa của thần linh. Nô lệ tồn tại khắp nơi. Nên sống chết của ngươi, ngươi tự nắm lấy. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Mỹ nhân hồ ly nghe xong cười khúc khích. Nô gia thôi mà, nô gia đã tự xưng là nô gia rồi, chẳng phải chính là bị ngươi nô dịch thôi sao? Hứa Thanh im lặng, không thèm để ý, đứng dậy rời đi. Đến nơi này chỉ là để diễn một chút, hắn còn có việc riêng cần mình phải làm. Thấy Hứa Thanh định đi, mỹ nhân hồ ly đôi mắt long lanh cười duyên một tiếng. Thôi nào, nô gia nói với ngươi không được sao? Ta xuất hiện ở đây dĩ nhiên là có chút nắm chắc không bị phát hiện đâu. Dù sao nơi này không phải lịch sử chân thực, chỉ là hình ảnh phản chiếu từ ký ức của tiên cung này mà thôi. Nhưng nếu biết vận dụng khéo léo, lợi ích cũng rất đáng kể. Ví như ngươi ở đây, nếu thay đổi được đoạn lịch sử phản chiếu này, tạo ra gợn sóng thời không, vậy tức là ngươi có thể đích thân điều khiển và cảm ngộ. Còn mục đích của ta là trong quá trình đó giành lấy một thân phận. Nếu như vậy, ngươi thực sự thành công tạo ra gợn sóng lịch sử của phản chiếu này, thì thân phận của ta sẽ được phong chính. Đến lúc đó, có lẽ có thể giữ lại để ta sau này không bị ý chí của đệ ngũ tinh hoàn bài xích. Tất nhiên, việc có thành công hay không, ngoài sức mạnh của ngươi còn phụ thuộc vào việc vị tiên tôn kia cuối cùng có ngầm chấp thuận thay đổi đoạn lịch sử phản chiếu này không. Được rồi, nói hết cho ngươi rồi đấy. Ngươi cứ xử lý việc của mình đi. Đừng lo cho ta. Yên tâm đi nào. Mỹ nhân hồ ly cười yêu kiều. Hứa Thanh quay đầu nhìn nàng một cái rồi sải bước rời khỏi Bách Hoa Cung. Bước đi trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thanh suy nghĩ về những việc sắp phải làm tiếp. Tứ chân quân, 10 phần thì có 8-9 là người ngoại lai đóng giả. Y xuất hiện ngăn cản khi lịch sử thay đổi. Như vậy, giữa ta và y chính là sự đối lập của đạo. Còn những tinh tú đến nơi này, mỗi người đều có mục đích riêng. Từ hành động của Lý Mộng Thổ và thiên kiêu họ Lý, có thể thấy họ muốn thay đổi lịch sử. Vậy, có khả năng tồn tại hai phe. Một phe cần giữ trật tự lịch sử, một phe cần tạo ra gợn sóng trong dòng thời gian. Vậy cụ thể thì ta chưa rõ, cần thêm manh mối mới có thể phán đoán ra cuối cùng. Nếu chứng minh được phán đoán của ta không sai, thì tập hợp tất cả những kẻ thuộc phe tạo ra gợn sóng trong lịch sử âm thầm giúp họ đạt được mục đích. Như vậy có thể gây ra từng đợt sóng gợn nối tiếp nhau. Cuối cùng, tụ thành con sóng lớn mà ta mong muốn. Vì vậy, bước tiếp theo của ta là tìm ra thân phận của những tinh tú kia đóng giả. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, sắc trời dần chuyển biến. Giờ này đã là đêm, gần trời sáng. Mặt trăng trên bầu trời đang tỏa ra sự tĩnh lặng của đêm dài. Hứa Thanh có cảm ứng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong thời gian lịch sử này, bầu trời chưa có cực quang đỏ như máu của hậu thế. Vẫn có mặt trăng và mặt trời. Giống như nhật nguyệt thuở vọng cổ đại lục, nhật nguyệt ở đây cũng không phải thiên thể đơn thuần, mà là hai sinh mệnh có sức mạnh thần kỳ. Theo ký ức của thân chủ, vầng trăng sắp lặn trên trời này là Thanh Huy. Kích thước nhỏ nhắn, bề mặt phủ một lớp ánh bạc thần bí, mang đến sự tĩnh lặng và hài hòa cho thế gian. Một tháng sau mặt trăng sẽ biến mất, mặt trời cũng vậy. Hứa Thanh thầm nghĩ, bình minh đang tới. Vầng trăng trên trời đã dần ẩn đi, ánh sáng ban đầu của mặt trời cũng dần hiện lên trên bầu trời đen kịt. Mặt trời của đệ ngũ tinh hoàn tên là Xí Diễm. Bề mặt ngọn lửa cháy hừng hực, nóng bỏng và rực rỡ. Sức mạnh của nó vừa mạnh mẽ lại vừa ấm áp, mang đến ánh sáng và nhiệt lượng cần thiết cho sự sống của toàn bộ tinh hoàn. Vào giờ phút này trong mắt Hứa Thanh, mặt trời dần vươn lên. Trời sáng rồi. Bình minh mang đến ánh sáng, đồng thời mang đến một bóng người đang bước đi trong ánh sáng. Đó là một nam tử trung niên mặc trường bào trắng thanh nhã. Trên áo bào thêu những hoa văn mây đơn giản. Khi người này đến đây, tà áo nhẹ nhàng tung bay trong gió, như hòa vào hơi thở của trời đất. Về diện mạo người này trông vừa bình thường lại vừa phi phàm. Sống mũi cao, môi mím chặt tựa như vĩnh viễn, không bao giờ cười nói. Thần sắc lạnh lùng như ngọn núi tuyết vĩnh cửu không tan, thần bí và khó lường, tỏa ra một sự uy nghiêm không thể xem thường. Đặc biệt là đôi mắt thâm sâu như biển cả, ánh lên vẻ lạnh lẽo sắc bén, dường như có thể thấu tỏ mọi hư thực trong thế gian. Giờ phút này khi người đó bước đến, một bước chân tựa như đạp trên dòng thời gian, khiến người ta cảm nhận được sự huyền diệu tột cùng. Cho đến khi người đó đến trước mặt Hứa Thanh. Phụ thân, Hứa Thanh cúi đầu. Người đến chính là Cực Quang Tiên Chủ. Lão đứng đó, khí tức nội liễm và thâm sâu, tựa như một ngọn núi lửa ngủ yên, một khi bùng nổ ắt sẽ chấn động trời đất. Sự lạnh lùng của lão vì dường như đã hiểu thấu sự phồn hoa và hư ảo của nhân gian, không còn chấp niệm với cảm xúc thế tục. Vì vậy, âm thanh giá lạnh từ miệng của lão phát ra. Ta sẽ đưa người đến một nơi. Giọng nói vừa truyền ra, tất cả mọi thứ xung quanh Hứa Thanh đều trở nên mơ hồ. Trời đất tựa như nghịch chuyển, vạn vật đã thay đổi. Hắn không còn ở tiên cung, mà là trên một hố băng. Đi theo sau ta, đây là việc cuối cùng ta có thể làm với ngươi, với tư cách là phụ thân. Cực Quang Tiên Chủ bình thản mở miệng, bước về phía trước. Suy nghĩ dâng lên trong lòng Hứa Thanh, nhưng hắn cưỡng ép đè nén xuống lặng lẽ theo sau. Hồ băng nơi này rất đặc biệt, mặt băng như gương, phản chiếu ánh sáng trời, đồng thời có thể dần dần phản chiếu lòng người. Vì vậy khi bước trên đó, bóng phản chiếu hiện ra đều khác nhau. Hứa Thanh dần dần hiện ra bóng phản chiếu của chính mình, chính là dáng vẻ của bản thể hắn. Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động, nhưng tiên chủ phía trước dường như không thấy gì, không có bất kỳ phản ứng nào. Hứa Thanh do dự, ánh mắt nhìn xuống bóng phản chiếu tiên chủ trên hồ băng. Khi nhìn rõ, mắt hắn bỗng co rụt. Bóng phản chiếu đó tuy đúng là dáng vẻ cực quang, nhưng lại là áo màu đen. Còn thân sắc lại tràn nhập tà ác và âm trầm. Hồi lâu sau Hứa Thanh thu lại ánh mắt, tâm tư rối loạn, nhưng từ đó đến hết quãng đường, tiên chủ không mở lời nữa, Hứa Thanh cũng im lặng. Cứ thế, thời gian dần trôi. Trên lớp băng, cực quang áo trắng cùng di tử một trước một sau. Dưới lớp băng, cực quang áo đen và Hứa Thanh đầu đuôi tiếp nối. Bên trên và bên dưới lớp băng như hai thế giới. Bóng dáng bên trong đều đang tiến bước, không tiếng động. Không âm thanh, tạo nên một cảm giác đen trắng khó diễn tả. Khó nói thành lời, khó hiểu trọn vẹn. Chỉ có cơn gió không biết sợ, chẳng rõ đã thổi qua trời đất hay hóa thành dòng ngầm trong sông băng cùng lúc gợn lên, làm mái tóc của bốn người tung bay. Theo gió mà lượn, theo dòng nước mà dập dành. Suốt quãng đường này không một lời thốt ra. Tiên chủ trầm mặc, Hứa Thanh cũng im lặng. Cho đến khi ánh sáng của mặt trời chiếu rọi dần khắp trời đất, bừng lên sáng cả thế gian, khiến lớp băng cũng lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Phụ tử hai người bên bờ hồ đã đi đến trung tâm. Tại nơi đây bước chân của Cực Quang Tiên Chủ chợt dừng lại, giọng nói của lão bình thản vang lên. Đến rồi, nơi này ngươi hẳn không xa lạ. Với nơi này, Hứa Thanh thì xa lạ. Nhưng ký ức của Cực Quang Thiếu Chủ trong đầu đã lập tức hiện ra, mang đến cảm giác quen thuộc, mở ra sự nhận biết. Cửu Ngạn Động Thiên. Trong 12 tiên chủ đương thời, trong kỷ nguyên này, còn có một tháng nữa là đến kỳ luân phiên, nơi Cửu Ngạn Tiên Chủ cùng với tiên cung của lão tọa trấn. Nhưng hiển nhiên khác với tiên cung Cực Quang Tiên Chủ, tiên cung của Cửu Ngạn Tiên Chủ trong mắt thế nhân chỉ là một hồ băng phủ kín. Hồ băng ấy yên tĩnh nằm giữa những ngọn núi tựa như viên bảo thạch sáng lấp lánh khảm lên vùng đất bạc trắng tuyết phủ. Mặt hồ như gương, phản chiếu bầu trời xanh lam và những ngọn núi tuyết trắng xung quanh cũng phản chiếu lòng người trùm xuống đáy hồ. Vì vậy dưới bề mặt hồ băng, theo dòng nước ngầm chảy, ánh sáng mặt trời lại hiện ra những sắc màu rực rỡ, mơ hồ như cảnh trong mơ, đồng thời biến những bí mật trong lòng người chìm xuống đó thành những bí ẩn vô tận, ẩn sâu trong hồ. Giống như đạo của Cửu Ngạn Tiên Chủ. Bí. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mỗi đoạn lịch sử đều có ẩn dấu của nó. Ngay cả một ngọn núi, một dòng sông cũng tồn tại những điều chưa được biết đến. Mọi bí mật trong đệ ngũ tinh hoàn đã có nguồn cội nắm giữ. Đó chính là lấy bí mật làm hiến, từ đó thành đạo Cửu Ngạn Tiên Chủ. Cho nên khi có người bước đi trên lớp băng này sẽ phản chiếu bóng hình của bí mật bản thân dưới băng tuyết. Đôi khi cũng sẽ có vài bong bóng kỳ lạ nổi lên trong hồ nước, chậm chậm bay lên, khi chạm vào lớp băng sẽ vỡ tan, để lại từng vòng tròn hoàn hảo, không thể thoát khỏi lớp băng, như cách giữ bí mật. Quỳ xuống. Cực quang tiên chủ nhẹ nhàng nói. Hứa Thanh cúi đầu, thân thể mà ý thức của hắn ký nhập vào giờ đây dường như cũng không do hắn kiểm soát. Khi hai chữ đó vang lên, hắn lặng lẽ quỳ xuống lớp băng. Khi đầu gối chạm vào mặt băng, tựa như có một tiếng thở dài vang lên, không biết phát ra từ trời cao hay từ dòng nước trong hồ băng phía dưới, vọng đến từ xa xăm. Cực quang thần sắc bình thường, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Cửu Ngạn đạo huynh, ta đã dẫn theo nhi tử bất hiếu của mình đến đây. Cực quang, chuyện của tiểu bối không cần thế này. Giọng nói đượm vẻ thương cảm khôn tả vang lên từ dưới hồ sau lời của cực quang. Giọng nói ấy khàn khàn, mang theo một nét sầu muộn khó có thể diễn tả. Đồng thời theo âm thanh đó, dòng nước hồ băng phía dưới khẽ dâng trào, thấp thoáng hiện lên mặt băng. Hứa Thanh dường như thấy một thân ảnh khổng lồ sánh ngang với thần linh hiện ra dưới đáy hồ. Thân ảnh đó to lớn đến nỗi không nhìn rõ toàn bộ, chỉ thấy gương mặt đã mờ, chiếm gần hết diện tích hồ này. Mà đôi mắt trên khuôn mặt đó, dưới ánh sáng mặt trời lúc này sáng lên màu bạc. Nhìn chăm chú bóng hình dưới đáy hồ, cực quang tiên chủ lắc đầu nghiêm túc. Việc này từ đầu đến cuối đều là nhân quả của hắn. Nửa năm trước, ta chỉ muốn hắn đến đây tu luyện, không ngờ rằng nhi tử này của ta chẳng đặt tâm tư vào việc tu hành, mà để ý đến ái nữ của đạo huynh. Nhưng may mắn thay, hai đứa trẻ cũng coi như tâm đầu ý hợp, không có sự ép buộc, chỉ là trong quá trình dung hòa tính cách đôi bên có chút hiểu lầm, nhưng chúng ta làm trưởng bối cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Hơn nữa, dù nhi tử này của ta có chút vụng về, nhưng cũng là người có trách nhiệm. Vì vậy hôm nay ta dẫn hắn đến đây, xin hỏi cưới với Cửu Ngạn đạo huynh. Mong hai đứa trẻ từ nay đồng hành, làm đạo nữ, cũng là đạo hữu, nắm tay cùng đi trên con đường tiên đạo. Một ngày kia trong sự chứng kiến của chúng ta thành tựu tiền vị. Như vậy cũng coi như một chuyện đẹp. Giọng của cực quang tiên chủ trầm thấp vang vọng tứ phương, đồng thời lão đưa tay phải lên nhẹ nhàng phẩy về phía trước. Ngay lập tức bốn món lễ vật xuất hiện từ hư không. Lễ vật có bốn món. Thứ nhất là thần tủy huyết của thần chủ đệ ngũ tinh hoàn năm xưa, Lạc Âm và Mông Ngưu. Trong đó chứa một chút tàn niệm của họ về sự trở về trong tương lai, ẩn chứa những điều bí mật của họ. Đây chính là thứ mà Cửu Ngạn đạo huynh vẫn hằng tâm niệm. Ta đã tìm kiếm được cho huynh cách đây vài ngày. Cực quang tiên chủ bình tĩnh nói. Những lời này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, món đồ mà người ở tầng thứ tiên chủ luôn hằng tâm niệm mà không thể có được, ngay cả lão muốn lấy cũng phải trả giá vô cùng lớn. Vì vậy khi món đồ này xuất hiện, bóng dáng mờ ảo dưới hồ băng kia cũng lóe lên ánh bạc trong mắt. Món thứ hai là hai mảnh ngọc giản chứa đựng một phần hồn huyết của ta. Mảnh thứ nhất, Cửu Ngạn đạo huynh có thể tự điền vào sau một tháng, nội dung bên trong chính là phong mệnh của ta. Mảnh thứ hai là ngọc giản ngoại vật, bất kỳ vật phẩm nào trong tiên cung của ta, chỉ cần Cửu Ngạn đạo huynh xem trọng, ghi vào đó thì vật đó bất kể đã có chủ hay chưa, đều lập tức xóa bỏ nhân quả. Ngươi là chủ cuối cùng. Hứa Thanh chấn động. Món đầu tiên đã vượt quá tầm hiểu biết của hắn, nhưng hai mảnh ngọc giản này thì nằm trong phạm vi hiểu biết. Trong đó mảnh ngọc giản có thể điền nội dung tựa như thánh chỉ vậy. Phải biết rằng sau một tháng, Cửu Ngạn sẽ kết thúc nhiệm kỳ, cực quang sẽ kế vị. Trong tương lai thời đại cực quang, giữ một mảnh thánh chỉ trống như vậy ý nghĩa vô cùng to lớn. Về phần vật phẩm của tiên cung, tương tự như thế, đó là bao gồm tất cả vạn vật bên trong, không bị giới hạn thời hạn sử dụng, bất cứ khi nào cũng có thể lấy ra dùng. Quả thực chính là cầu thân chân thành đến mức cực điểm. Cửu Ngạn dưới đáy hồ băng vào giờ khắc này định mở miệng nói, tựa hồ muốn nói điều gì đó. Nhưng tiếng nói của cực quang tiên chủ tiếp tục vang vọng. Món thứ ba không có giá trị lắm, chỉ là bát tự của khuyển tử mà thôi. Cực quang tiên chủ nhẹ giọng khẽ phất tay, một tờ giấy đỏ bay ra lơ lửng bên cạnh, trong đó chứa 8 chữ. Ánh mắt Hứa Thanh lướt qua, quả nhiên đó là bát tự của thân chủ hắn đang ký nhập. Chỉ là tất cả những điều này tụ lại trong lòng hắn, trở thành một tình phụ tử nồng đậm, không cần nói thành lời. Sau khi hoàn thành những điều này, Cực Quang Tiên Chủ còn cúi đầu thật sâu hướng về hồ băng, cúi đầu thật sâu một bái. Lễ vật như vậy, thân phận như thế, còn có thêm một bái này, khiến mọi lời muốn nói của Cửu Ngạn đều dừng lại nơi đáy lòng không thể thốt ra. Vì vậy trong tiếng thở dài vang vọng, vô số sợi tuyến từ dưới hồ băng bay lên. Chúng hóa thành những thân điều bí ẩn trên đời, vô hình. Giờ phút này xuyên qua lớp băng, xuất hiện trên mặt hồ tụ lại, từ vô hình thành hữu hình. Hóa thành một tu sĩ trung niên dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào màu xanh xám. Lão đứng trước mặt Cực Quang đối mặt nhìn nhau. Một lát sau, lão đưa tay phải lên, thu lấy huyết hỗn hợp cùng với ngọc giản như thánh chỉ và bát tự. Những mảnh ngọc giản trống có thể định đoạt bất kỳ vật phẩm nào của tiên tung được lão nhẹ nhàng búng đi, bay về Hứa Thanh. Được Hứa Thanh một tay bắt lấy. Một tháng sau, ngươi sẽ kết hôn cùng ái nữ của ta. Từ nay, thân phận của ngươi không chỉ là Cực Quang chi tử mà còn là con rể của ta, Cửu Ngạn. Hứa Thanh cúi đầu, kính cẩn hành lễ. Cực Quang Tiên Chủ mỉm cười, như thể ngàn cân trách nhiệm trên vai lão lúc này được gỡ bỏ một nửa. Trên nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt. Lão nhìn Cửu Ngạn, nhìn vị trí hữu tâm giao của mình. Họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu hành, cùng nhau chém giết kẻ thù, trải qua biết bao lần đối diện sinh tử trong sự hòa quyện của sắt thép và máu. Tình hào hữu ấy có thể giao cả tính mạng cho nhau, đã từng trong những năm tháng thanh xuân vui vẻ bàn về tương lai rằng nếu hài tử đôi bên cùng giới tính thì là huynh đệ, nếu khác giới có thể trở thành đạo lữ. Suy nghĩ dâng trào trong lòng cuối cùng hóa thành sự lặng thinh ôm quyền, xoay người rời đi. Hứa Thanh cũng đứng dậy khỏi mặt đất, cúi chào rồi mang theo tâm tình phức tạp theo chân Cực Quang rời xa. Cửu Ngạn lặng lẽ đứng chịu, dõi theo phụ tử họ mỗi lúc một xa trên mặt hồ băng. Hồi lâu sau, lão khẽ lẩm bẩm: "Ta biết ngươi sắp làm một việc kinh thiên động địa." "Cực Quang à, Cực Quang, đối với tiên tôn, ngươi xứng đáng làm nhi tử hiếu thuận. Đối với đứa trẻ này, ngươi cũng là một phụ thân nhân từ. Chỉ là ngươi đứng giữa đôi đường, khổ sở chồng chất. Có lẽ từ ngày Lan Tịch vẫn lạc, ngươi đã không còn lưu luyến trần gian." Cửu Ngạn thở dài, thân hình dần mờ đi, một lần nữa hóa thành vô số sợi tuyến bí mật rơi xuống mặt băng, chìm vào bên dưới. Rời khỏi Cửu Ngạn động thiên, suốt dọc đường phụ tử hai người tiếp tục đi trên trời đất. Gió mát làm tóc Cực Quang Tiên Chủ tung bay, cũng khiến thân thể Hứa Thanh đang ký nhập vào tạo thành từng gợn sóng. Chỉ là hai người vẫn không nói lời nào. Nhưng Hứa Thanh không biết có phải mình hoa mắt hay không, khi bóng dáng Cực Quang Tiên Chủ phía trước, cái lạnh lẽo trên người lão dường như trong cơn gió này dần tan biến, từ từ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm giác xa cách ấy theo sự lạnh lùng dần biến mất, lặng lẽ bị xóa đi. Mà nếu truy về nguồn gốc thì chính là khoảnh khắc Cửu Ngạn Tiên Chủ gật đầu chấp thuận. Khoảnh khắc ấy gánh nặng trên vai lão có vẻ nặng hơn cả ngàn cân. Con đường họ đang đi cũng không phải đường về tiên cung, mà là đang từ từ tiến lại gần một nơi Hứa Thanh từng rất quen thuộc trong hiện thực. Cho đến khi một vùng biển cát vàng rộng lớn xuất hiện trong mắt Hứa Thanh, tựa như đại dương thực sự lấp ánh sáng, chói lọi dưới ánh mặt trời, như mộng, như ảo. Đó là sa mạc mà Hứa Thanh từng đi qua. Chỉ là sa mạc Hứa Thanh đến trong hiện thực sau này rất lâu, còn bây giờ hắn đang đứng trước thời khắc của quá khứ xa xôi. Giữa chừng ngăn cách chính là cái tên của sa mạc, Thỉ Quang. "Khi còn nhỏ, người hỏi ta nhiều nhất chính là về chuyện của mẫu thần người." Đi trong Thỉ Quang sa mạc, bóng dáng Cực Quang Tiên Chủ dường như mất đi khí tức của tiên. Tựa như sa mạc này đối với lão mang theo một ý nghĩa không gì sánh bằng. Vì thế trở về nơi này khiến bóng dáng lão trông như nhuốm dấu vết của năm tháng. Vừa đi lão vừa nhẹ nhàng mở lời: "Trước kia ta không nói với người quá nhiều. Hiện giờ, ngươi cũng đã trưởng thành, sắp thành hôn, cũng sắp có thê tử của riêng mình. Vì vậy, ta đưa ngươi đến đây. Nơi này chính là chỗ bản mệnh hồn bảo của mẫu thân ngươi tiêu tán, cũng là vết tích duy nhất mà bà ấy để lại trên đời." Cực Quang Tiên Chủ nhẹ giọng thì thào: Mẫu thân. Hứa Thanh nhìn về phía sa mạc trước mắt, lắng nghe những lời vọng đến từ Cực Quang Tiên Chủ đang đi về phía trước. Có lẽ trong thân thể mà sóng lòng trỗi dậy, có Có lẽ là vì ý nghĩa của hai chữ này. Vô thức, ý thức của hắn dâng lên những gợn sóng hồi tưởng. Trước mắt hắn là bóng dáng vọng cổ đại lục, hiện lên bóng dáng Vô Song Thành. Vô Song Thành trong ký ức, phụ thân trong ký ức, mẫu thân cũng vậy. Vẻ đẹp của những ký ức ấy cùng với trận huyết vũ mãi mãi không thể tan biến. Hắn nhớ về phụ thân và phụ mẫu thân của mình. Có lẽ bởi vì đã đi qua quá nhiều sông núi, có lẽ bởi vì đã trải qua quá nhiều chuyện, khiến cho giờ đây Hứa Thanh nhớ về phụ mẫu của mình lại phát hiện thực ra chỉ còn lại những nét phác họa mờ nhạt. Nhưng trong những nét phác họa đó tỏa ra sự dịu dàng, là dấu ấn mà bất kỳ sông núi, bất kỳ sự việc, bất kỳ trải nghiệm nào cũng không thể xóa mờ, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng hắn. Như thế, con người ta thường không rõ trong khoảnh khắc của cái chết, người mà mình nhìn thấy cuối cùng là ai. Nhưng khi đến với thế gian này, người vây quanh bên cạnh nhất định chính là phụ mẫu. Mẫu thân, Hứa Thanh thì thầm. Đồng thời, thân thể mà ý thức của hắn đang ký nhập cũng trong khoảnh khắc này vô thức hiện ra ký ức từ chủ thể. Trong ký ức, mẫu thân cũng chỉ là một hình bóng mờ nhạt không rõ nét, giống như ký ức của chính Hứa Thanh. Hai thứ đó vào lúc này đã tạo nên sự cộng hưởng. Sự cộng hưởng như gợn sóng, làm lòng biển tâm hồn dâng trào, sao động dòng thời gian, lan tỏa trong sa mạc, hòa vào sự trùng điệp nơi đây, trở thành một bộ phận của sa mạc. Giọng nói của cực quang tiên chủ trong thời gian của sa mạc ấy dần vang vọng. Ta và mẫu thân ngươi quen nhau ở Cố Hương. Bà ấy là sư muội của ta, cũng là đệ tử thứ bảy của tổ phụ ngươi. Thời điểm đó bầu trời cũng có nhật nguyệt, nhưng không phải cảnh như bây giờ. Cực quang tiên chủ vừa đi vừa nhẹ nhàng nói. Lời của lão như thể đang nói với Hứa Thanh, cũng tựa như đang hồi tưởng với chính mình. Khí tức trên người lão cũng theo lời nói vang vọng mà đượm thêm vẻ tang thương, đượm thêm vẻ hồi ức. Thời điểm đó Cố Hương thực ra chỉ là một trong vô số tiểu thế giới bị thần linh giam nhốt trong đệ ngũ tinh hoàn. Sống ở trong đó phải nhờ thần, bị thần nô dịch, sống ở những bộ xương trắng và tranh chấp. Cho nên ngay cả nhật nguyệt trên đầu cũng là thần linh. Nói chính xác, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng ấy bao phủ tất cả các tiểu thế giới. Hai vị thần linh được tôn thờ tối cao trong tất cả các tiểu thế giới chính là Lạc Âm và Mộng Ngưu. Thời gian đó thực sự là đau khổ, nhưng vì sự tồn tại của mẫu thân ngươi, với ta lại là hạnh phúc. Giọng cực quang tiên chủ dịu dàng, thì thầm. Hứa Thanh đi theo phía sau yên lặng lắng nghe. Hắn biết vào khoảnh khắc này, điều mà cực quang tiên chủ cần chỉ là sự lắng nghe. Chúng ta cùng nhau tu luyện, chúng ta cùng nhau trưởng thành. Sau đó gặp được cửu ngạn. Cực quang tiên chủ lắc đầu, ý vị hồi tưởng càng sâu đậm trên thân lão. Thời điểm đó, cửu ngạn và tính cách hiện nay của lão không khác biệt lắm. Lão thích trầm mặc, thích quan sát, thích ghi chép. Mẫu thân ngươi gọi lão là đại sử quan, lão rất thích biệt danh đó. Vì thế trong nhiều năm sau lão tự xưng là sử quan. Thật ngốc nghếch. Cực quang bật cười nhẹ. Thời gian cứ thế trôi qua. Những chuyện sau này, người trong sách vở lịch sử đã biết. Vào thời kỳ cuối kỷ nguyên thần linh, dưới sự dẫn dắt của tổ phụ ngươi, tất cả các tiểu thế giới trong đệ ngũ tinh hoàn đã dấy lên một cuộc quật khởi chống lại thần linh. Cuộc chiến đó thảm khốc vô cùng. Mà ngươi cũng ra đời trong những năm tháng ấy. Nhưng ta và mẫu thân ngươi không muốn để ngươi thấy thế giới đầy rẫy hỗn loạn, cho nên đã phong ấn ngươi. Chúng ta ước hẹn rằng, chờ đến khi cuộc chiến kết thúc, thế giới này trở nên tốt đẹp sẽ giải phong ấn cho ngươi. Để khi ngươi nhìn thấy thế gian lần đầu, đó sẽ là một thiên địa rực rỡ, một nơi hòa bình, không còn thần đinh, để ngươi sống trong những điều tốt đẹp. Tiếng nói của cực quang vang vọng trong thì quang sa mạc. Chỉ là tiếng nói ấy, trong hồi ức lại từ từ nhuốm thêm nỗi bi thương. Mà cuộc chiến kéo dài quá lâu, rất nhiều năm sau cuối cùng cũng kết thúc. Những tu sĩ như chúng ta hoàn toàn quật khởi, cuối cùng trấn áp thần linh vốn đứng trên cao. Nhật nguyệt trên trời cũng theo đó mà lụi tàn, được thay thế bằng âm dương đạo của chúng ta. Nhưng bên cạnh ta, vĩnh viễn thiếu đi một bóng hình. Mẫu thần người đã vẫn lạc. Hứa Thanh lặng lẽ lắng nghe. Rõ ràng là câu chuyện của người khác, nhưng dù là sóng lòng nổi lên từ thân thể hắn đang ký nhập, hay sự cộng hưởng trong ký ức của hắn đều khiến Hứa Thanh cảm nhận được sự đau thương này từ chủ thể và cực quang. Và ta cũng vì một vài chuyện đặc biệt mà chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ kéo dài cả vạn năm. Khi ta thức tỉnh, tất cả đã không thể thay đổi được. Hiến thời không cuối cùng đã có cực hạn. 3.333 năm, đó là thời hạn thời không của tất cả các tinh hoàn trong vũ trụ này. Cho nên, người phong ấn ngươi là ta và mẫu thân ngươi, nhưng người giải phong ấn cho ngươi chỉ còn ta. Giọng nói trầm thấp lan tỏa khắp trời đất, bước chân của cực quang dừng lại. Một biển hoa hiện lên trong tầm mắt của Hứa Thanh. Đó là một biển hoa như trong cõi mộng, vô số đóa hoa lan rực rỡ màu sắc đang nở rộ giữa sa mạc, đẹp tuyệt, mê hồn. Thật khó mà tưởng tượng trong sa mạc lại có một biển hoa lan như thế. Ít nhất trong ngày đó Hứa Thanh đến sa mạc trong tương lai, hắn đã không nhìn thấy. Tựa như là một bí ẩn ẩn sâu trong sa mạc. Nhìn ra xa, có thể thấy những bông hoa lan hình dạng này màu sắc đẹp mắt. Có bông tựa như cánh bướm đang bay lượn, có bông như hạc muốn tung bay, mỗi bông đều tỏa ra hương thơm độc đáo. Đặc biệt là lúc này, khi Hứa Thanh và cực quang tiên chủ đến gần, tựa như có ánh sáng mặt trời xuyên qua những đám mây thưa thớt rọi xuống biển hoa. Những tia sáng vàng kim lan tỏa bất giác làm cho biển hoa này thêm phần huyền bí và lãng mạn. Lại thêm gió nhẹ thổi qua, biển hoa lay động, như là cõi mộng. Mơ hồ, tựa như có một tiên tử đang đứng giữa biển hoa, nhìn về phía hai phụ tử. Vọng đến lời thì thầm nhẹ nhàng, nở một nụ cười dịu dàng. Cực quang tiên chủ nhìn về phía biển hoa, nhìn về phía tiên tử trong ký ức cũng mỉm cười. Cười mãi, lão bước đến bên rìa biển hoa, ngồi xổm xuống, từ trong ngực lấy ra một ít hạt giống. Giờ khắc này lão không phải vị tương lai chí tôn đầy quyền lực đệ ngũ tinh hoàn. Không phải vạn tiên chi chủ có tu vi kinh thiên động địa. Lão chỉ là một người bình thường chìm đắm trong ký ức về ái thê đã mất. Nơi đây, lão gieo những hạt giống xuống sa mạc. Chúng nhất định sẽ nở rộ. Mẫu thân ngươi trong tên có chữ lan, mà bà ấy cũng yêu thích tiên hoa lan. Loại hoa này không thể nhiễm phải khí tức của thần linh, nếu không sẽ nhanh chóng khô héo. Nhưng chính loại hoa này trong tiểu thế giới của chúng ta, dù có tràn nhập dị chất lại chưa bao giờ tuyệt tích, dù khô héo cũng sẽ lại nở. Vì vậy chúng ta từng ước mơ khi cuộc chiến kết thúc, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, sẽ tìm một nơi để trồng tiên hoa lan, cho chúng thành biển quanh năm khoe sắc. Những năm qua, ta mỗi lần đến đây đều trồng thêm một ít, dần dần cũng đã trở thành biển. Cực quang tiên chủ vừa cười vừa thì thầm, nhẹ nhàng vuốt qua lớp cát trên nơi đã gieo. Sau đó lão ngồi xuống một bên, nhìn biển hoa, không nói thêm lời nào. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại càng thêm dịu dàng. Hứa Thanh nhìn mọi thứ này, lặng lẽ bước đến bên cạnh cực quang tiên chủ, cũng ngồi xuống, cũng nhìn lão, nhìn về biển hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi bầu trời xuất hiện những dải mây đỏ hoàng hôn, cực quang tiên chủ nhẹ giọng nói, ngươi đã trưởng thành, cũng sắp thành thân. Tương lai khi ta không còn nữa, ngươi phải nhớ lấy mỗi năm đến đây, trồng hoa lan cho mẫu thân ngươi. Để nơi này, mãi mãi có một biển hoa. Hứa Thanh đáy lòng phức tạp. Hắn biết một tháng sau kẻ bỏ mạng không chỉ là cực quang tiên chủ trước mắt, mà còn bao gồm cả chủ thể và hắn ký nhập. Vì vậy biển hoa lan này trong những tháng năm về sau định sẵn sẽ không còn hoa xuất hiện. Có lẽ đó chính là nguyên nhân vì sao lần đó hắn đi vào sa mạc nhưng không nhìn thấy bất cứ biển hoa nào. Biển hoa này sớm đã héo úa trong dòng thời gian. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Cực quang mỉm cười, hiếm thấy giơ tay xoa đầu Hứa Thanh. Ngươi phải nhớ một điều. Phụ mẫu không thể đồng hành cùng ngươi suốt cuộc đời. Hài tử cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi. Chỉ có đạo lữ của ngươi, đó là người duy nhất có thể bên cạnh ngươi suốt đời. Cho nên, ngươi phải bảo vệ tốt cho nàng. Đừng như ta, đánh mất người mình yêu. Nói rồi cực quang đứng lên, nhìn về phía Hứa Thanh. Còn nhớ khi ngươi còn nhỏ ta đã nói với ngươi câu chuyện về đêm đèn chứ? Hứa Thanh gật đầu nhẹ giọng đáp. đêm đen buông xuống, chớ gặp người. Câu nói này khắc sâu trong ký ức của Cực Quang Thiếu Chủ vô cùng sâu sắc. Trong ký ức của lão, Cực Quang Tiên Chủ không chỉ một lần nói câu này, khiến cho Hứa Thanh nghĩ đến bóng phản chiếu dưới hồ băng. Nếu xét kỹ trong ký ức mỗi lần Cực Quang Tiên Chủ xuất hiện thì đều là vào ban ngày. Cực Quang mỉm cười gật đầu, nhìn về phía chân trời nơi dải mây đỏ hoàng hôn đang dần tan đi. Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà thôi. Nói rồi Cực Quang hạ một bước. Thiên địa mờ nhạt, trong khoảnh khắc tiếp theo sa mạc không còn, biển hoa cũng không còn. Như thể tất cả những trải nghiệm vừa rồi chỉ là một cơn ảo mộng. Còn về Cực Quang Tiên Chủ, bóng dáng của lão cũng biến mất, chỉ còn lại trên bầu trời. Trước khi Hứa Thanh rời đi là vào khoảnh khắc ban ngày, mà lúc này giây phút bóng đêm buông xuống, bóng tối bao phủ mặt đất, ánh trăng lên cao. Mà giờ khắc này bên trong một địa quật thần bí dưới tiên cung, đèn đuốc sáng trưng. Bóng dáng Cực Quang Tiên Chủ đang từng bước đi tới. Chỉ là nơi lão đi qua, phía sau lão từng ngọn đèn lần lượt tắt đi. Và cùng với bóng đêm bên ngoài buông xuống, y phục trắng của lão dần bị màu đen xâm chiếm, cho đến khi hoàn toàn nhuộm kín, biến thành áo bào đen. Sự dịu dàng trên gương mặt cũng bị vẻ dữ tợn và tà ác thay thế. Thân thể của lão mơ hồ có chút run rẩy, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Cuối cùng từng bước lão đi sâu vào trong địa quật, bước vào một gian mật thất. Vừa tiến vào, vô số xích sắt kết thành phù văn xuất hiện, quấn chặt lấy toàn thân lão, liên tục gia tăng phong ấn. Ánh sáng cũng trong chốc lát hoàn toàn biến mất, lâm vào bóng tối. Trong không gian cực kỳ u ám này, chỉ còn lại tiếng rên rỉ trầm thấp, tiếng kéo xiềng xích chấn động không ngừng vang lên. Trong đêm đen, thiếu cực cung, đèn đuốc sáng trưng. Bước đi trong cung điện ấy, Hứa Thanh suy nghĩ không khỏi hiện lên những trải nghiệm cùng Cực Quang Tiên Chủ trên đoạn đường vừa qua. Trên đường đi, thân phận Cực Quang là Tiên Cung Chi Chủ. Trước Cửu Ngạn Động Thiên, thân phận Cực Quang là một vị phụ thân. Trong Thì Quang Sa Mạc, thân phận Cực Quang là kẻ cô độc mất đi người mình yêu. Đến khi bóng đêm bao trùm, trở về Tiên Cung dường như lão trở thành Tiên Chủ. Còn trước đó đối với Hứa Thanh, Cực Quang Tiên Chủ chỉ là một biểu tượng mà thôi. Dù rằng tiểu nhân thoát ra từ thế giới tầng thứ hai xưng là tàn niệm của Cực Quang Tiên Chủ, thật giả vẫn còn phải khảo chứng. Hứa Thanh từ đầu đến cuối cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên bốn chữ Cực Quang Tiên Chủ cũng chỉ là bốn chữ tượng trưng mà thôi. Nhưng từng cảnh tượng khắc trên những đoạn đường này, từng thân phận khác nhau xuất hiện, giao thoa với nhau, khắc vào não hải Hứa Thanh một hình tượng Cực Quang Tiên Chủ có huyết nhục, có màu sắc. Hiển nhiên, lão đã tiên tri được chuyện sẽ xảy ra sau một tháng. Hứa Thanh thì thầm trong lòng. Nếu không, không cách nào giải thích được việc nhờ cậy Cửu Ngạn Động Thiên, không thể lý giải được lời căn dặn trong Thì Quang Sa Mạc. Chỉ là khi nhận thức này nổi lên trong lòng Hứa Thanh, thì vô số nghi hoặc khác cũng dần lan ra. Bản thân Cực Quang Tiên Chủ đã có hiến thời không, hơn nữa còn đi rất sâu. Vì thế lão biết trước những chuyện xảy ra trong tương lai cũng không có gì lạ. Thế nhưng rốt cục một tháng sau xảy ra chuyện gì khiến cho tiên tôn phải xuất thủ? Thực sự là cuộc tạo phản như ghi chép trong lịch sử chăng? Còn nữa, việc không thể gặp lão trong đêm đen rốt cục là vì lý do gì? Có liên quan đến thân ảnh đen tối hung tợn dưới đáy hồ băng không? Hứa Thanh trầm ngâm. Thêm nữa lão đã chuẩn bị sẵn sàng, đã nhờ cậy mọi việc. Nhưng vì sao thiếu chủ mà ta đang ký nhập vẫn sẽ bỏ mạng một tháng sau? Mà lúc ta tử vong, tất cả mọi người trong tiên cung này, vì sao tiên tôn phải tiêu diệt toàn bộ sự tồn tại của tiên cung? Nhưng tiêu diệt xong tại sao lại còn giữ gìn nơi đây trong dòng thời gian lâu dài? Quá nhiều nghi vấn tràn nhập trong não hải của Hứa Thanh. Cuối cùng vẫn không có lời giải đáp. Một tháng sau, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm, bước vào trong chính điện thiếu cực cung, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không nghĩ thêm về chuyện Cực Quang Tiên Chủ nữa, mà thay vào đó, lòng diễn luyện những phương pháp để khuấy động thời không trong thế giới tầng thứ tư này. Trong cảm nhận của kẻ khác, thế giới thời không này chỉ là cảnh vật và nhân vật. Nhưng trong cảm nhận Hứa Thanh, người có hiến thời không lại là hoàn toàn khác biệt. Trong cảm nhận của hắn, Thời không này như bị đông kết, tựa như một vùng nước chết hoặc như bị đóng băng. Bình lặng, không có gợn sóng, khó lòng khuấy động gợn sóng, đừng nói đến việc gây ra sóng to. Muốn trực tiếp chấn động thời không này với hiến thời không của Hứa Thanh là không thể làm được. Vì vậy ta cần thêm nhiều vật dẫn tạo thành những viên đá nhỏ cùng nhau ném vào vùng nước chết này. Hứa Thanh thầm nhủ trong lòng. Thời gian trôi qua, trong đêm đen, âm nhạc réo rắt, tiếng cười thỏ thẻ truyền ra từ Bách Hoa Cung. Âm thanh dịu dàng ấy hòa vào màn đêm, lan tỏa khắp nơi. Ngay cả khi đang khoanh chân ngồi trong chính điện Thiếu Cực Cung, Hứa Thanh cũng nghe thấy lờ mờ. Nhất là tiếng cười của mỹ nhân Hồ Ly ở bên trong đó. Hiển nhiên bất kể Hứa Thanh có ở đó hay không, mỹ nhân Hồ Ly đều rất vui vẻ. Mãi đến khi trời sáng. Mặt trời mọc, ánh sáng chiếu rọi. Âm nhạc dịu dàng vừa tắt, tiếng nói mới lại truyền đến từ ngoài cung điện. Cung nghênh thiếu chủ hồi cung. Kèm theo giọng nói ấy là bóng dáng của tên thư đồng trung trì. Y bước nhanh vài bước, tiến vào chính điện cúi bái trước Hứa Thanh. Trong lòng dấy lên nhiều suy đoán, quả thực cả ngày hôm qua y không thấy bóng dáng vị thiếu chủ này. Toàn bộ Thiếu Cực Cung đã tìm khắp. Điều này khiến trong lòng y dấy lên một chút tò mò, không biết vị thiếu chủ trước mắt này hôm qua đi đâu. Dù y biết có lịch sử của đoạn thời gian này, cũng chỉ biết sơ qua, không thể hiểu rõ chi tiết, tự nhiên cũng không thể nào đối với mỗi ngày phát sinh sự việc đều thấu suốt từng tơ. Người hành lễ muộn rồi, đêm qua đã trở về. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc nhìn trung trì một cái, bình thản nói. Trung trì nghe vậy cẩn trọng hỏi một câu. Thiếu chủ, hôm qua ngài đã. Hứa Thanh thần sắc như thường, không giải thích với trung trì, mà đứng dậy tùy tiện nói. Theo ta đến truyền pháp các. Nói rồi Hứa Thanh bước ra khỏi chính điện. Đã đến đoạn thời không lịch sử này, Hứa Thanh đương nhiên muốn đến truyền pháp các của Tiên Cung xem những thứ thuật pháp của thời đại này. Cứ thế, dưới ánh sáng ban mai, trong sớm mai, bóng dáng Hứa Thanh đi ngang qua trong Tiên Cung. Trên đường hễ gặp tu sĩ nào, dù trong lòng bọn họ không có mấy coi trọng vị thiếu chủ này, nhưng thân phận của hắn dù sao cũng tôn quý, tự nhiên cũng phải hành lễ một chút. Mà trên đường đi, trung trì theo sát phía sau, mấy lần muốn nói lại thôi. Nên khi truyền pháp các đã thấp thoáng trong tầm mắt, Hứa Thanh bình thản lên tiếng. Trung trì, gần đây ngươi hành động có chút khác thường so với trước kia. Câu nói ấy rơi vào tai trung trì khiến y lập tức cảnh giác, nhưng ngoài mặt lại cười ngu ngơ. À, thiếu chủ anh minh, quả nhiên chỉ cần trong bụng ta có điều giấu giếm thì không thể giấu được thiếu chủ. Một khi giấu, lời nói hành vi lập tức bị thiếu chủ nhìn thấu. Chuyện gì? Hứa Thanh nhàn nhạt hỏi một câu. Trung trì lập tức lên tiếng. Là chuyện của thiên kiêu họ Lý. Thiếu chủ, không phải ta bẩm báo đâu. Thực sự là thiên kiêu họ Lý này có chút đáng khinh. Hôm trước thiếu chủ không phải bảo gã đến Vạn Thú Viên sao? Nhưng gã không những không đi mà còn trốn biệt, ngay cả học đường cũng không tìm thấy. Hứa Thanh nghe vậy thần sắc không hề thay đổi, chỉ quay đầu liếc mắt nhìn trung trì một cái. Nói kết luận. Ánh mắt này khiến trung trì run lên. Thực ra y đã điều tra xong rồi. Sở dĩ không lập tức nói ra là bởi vì không chắc thiếu chủ sẽ phản ứng thế nào, cũng muốn xem thử thái độ của thiếu chủ với chuyện đó. Bây giờ, bị ánh mắt của Hứa Thanh quét qua, lòng y lập tức dấy lên cảm giác sợ hãi, không dám giấu giếm. Nghe nói, hôm đó gã trở về học đường đã xảy ra xích mích với một vị tiên sinh trong học đường, sau đó bị vị tiên sinh đó phạt đóng cửa bế quan 3 tháng. Trung trì hạ giọng nói. Sở dĩ phải báo cho Hứa Thanh những điều này là bởi lòng riêng của y. Y nhìn ra được thiên kiêu họ Lý 8-9 phần giống như mình, cũng là một người ngoại lai. Dù không biết thân phận cụ thể, nhưng mục đích của đối phương là muốn thay đổi lịch sử. Điều này và mục đích của y có điểm tương đồng. Nên về căn bản mà nói, y hy vọng đối phương thành công, chỉ khi như vậy y mới có thể học hỏi và quan sát. Mà thiên kiêu họ Lý quả thực đã làm được một phần. Lịch sử vốn là sau khi bại trận phải bế quan, nhưng trước đó đã biến thành quản lý Vạn Thú Viên của thiếu chủ. Thế nhưng hiển nhiên, có người ra tay dùng một phương pháp khác để sửa lại. Thiên kiêu họ Lý trong lịch sử, ở trong đoạn thời gian này phải bế quan. Trong thời gian này, thiên kiêu họ Lý cũng phải như vậy. Nhân khắc, quả giống. Còn về người ra tay, Trung Trì trước tiên nghĩ đến chính là Tứ Chân Quân. Chỉ là thân phận đối phương quá cao, chiếm lấy ưu thế quá lớn. Lần này có thể khiến thiên kiêu họ Lý thất bại, lần sau cũng có thể khiến y thất bại. Cho nên y muốn mượn tay vị cực quang thiếu chủ này thử khuấy động một chút. Nhưng suy nghĩ này, nếu là cực quang thiếu chủ thực sự, vì thiếu mất nhận thức quan trọng nên không hiểu rõ đầu đuôi, nhưng với Hứa Thanh, nhận thức đầy đủ, khiến hắn thấu suốt mọi chuyện. Lý Mộng Thổ đang muốn mượn sức của ta. Còn chuyện của thiên kiêu họ Lý, tuy chưa hoàn toàn quay về lịch sử, nhưng ít nhất trong đoạn thời gian lịch sử này xem như đã bị kéo về chính đạo. Kẻ ký nhập tứ sư huynh kia quả thật có chút thủ đoạn. Hứa Thanh trầm ngâm. Trên thực tế, hắn và đối phương trước đó đã coi như thông qua chuyện thiên kiêu họ Lý âm thầm đấu trí một lần. Cả hai đều thắng thua xen lẫn. Bất quá chuyện này ta cũng không thể can thiệp nữa. Về thiên kiêu họ Lý, ta đã hạ cờ, cũng không cần thiết phải lập tức hành động. Suy cho cùng mà nói, che giấu tốt thân phận của ta mới là mấu chốt trong tạo hóa lần này. Hứa Thanh nheo mắt, bước vào truyền pháp cát. Rất nhanh đã tiến vào trong đó, một bên lật xem các thuật pháp bên trong, một bên suy tính trong lòng. Thân phận của ta rất quan trọng, hơn nữa theo quan sát của ta, bất kể là Trung Trì hay thiên kiêu họ Lý hoặc là cửu ngạn chi nữ và tứ sư huynh, dường như đều không hề nghi ngờ thân phận này. Cứ như thế, trong nhận thức của họ, thân phận của ta không thể là bị ký nhập. Bên cạnh đó, còn có thể bước vào thế giới tầng thứ tư, ngoài trừ chuẩn tiên thì chỉ có những kẻ có hiến hoặc hiến bảo mới được. Nếu lại trừ những người đã biết kia, hẳn còn không ít hơn 4-5 người, thậm chí có nhiều người ngoại lai ẩn nấp trong tu sĩ của tiên cung này. Mà trong số đó, hẳn là có kẻ giống như thiên kiêu họ Lý muốn gây sóng gió không thời không để đạt được mục đích của bản thân. Họ chính là những viên đá của ta. Hứa Thanh đặt cuốn ngọc giản trong tay xuống, bước đến phía khác, cầm lấy cuốn ngọc giản mới vừa tiếp tục xem xét vừa suy tính trong lòng. Vì vậy, việc này có thể xem như trò chơi. Tứ sư huynh muốn trấn áp những kẻ vi phạm, còn ta muốn âm thầm kích thích và bảo vệ những kẻ vi phạm đó, đồng thời những viên đá kia cũng phải tự bảo vệ chính mình. Mà sự thất bại của thiên kiêu họ Lý chính là vì do gá có phần nôn nóng. Đương nhiên đây cũng là do thân phận của gã quyết định. Nếu hôm đó gã không làm vậy, gã sẽ mất đi cơ hội. Bất quá, những kẻ này ẩn náu quá sâu, vì vậy ta rất khó tìm ra, cũng không thể kích thích và bảo vệ. Vậy, Tứ Sư Huynh đã làm cách nào để tìm ra bọn họ? Hứa Thanh suy tư. Thời gian trôi qua trong sự tra cứu và trầm ngâm của hắn. Khi ánh chiều tà xuất hiện trên bầu trời, Hứa Thanh rời khỏi truyền pháp các. Sau khi trở về thiếu cực cung, trong lòng hắn đột nhiên có một biện pháp. Ta không cần phải tìm những viên đá, ta chỉ cần khiến họ càng cẩn trọng hơn, thậm chí trở nên cảnh giác, dấy lên cảm giác nguy cơ là được. Còn về phía Tứ Sư Huynh, ta trong tối y ngoài sáng, nhưng cái sáng này không hoàn toàn. Như vậy thì cứ để cái sáng đó trở nên hoàn toàn đi. Nếu có thể khiến y rơi vào viễn cảnh tự chứng minh thì càng hoàn mỹ. Hứa Thanh nheo mắt, trong chính điện thiếu cực cung nhắm mắt lại, đồng thời trong lòng truyền đến thần niệm của vị trong Bách Hoa Cung kia. Trong Bách Hoa Cung, mỹ nhân Hồ Ly đang nằm lười biếng trò chuyện với các mỹ nhân xung quanh, chân mày nhướng lên, thầm hờn một tiếng. Đồ nam nhân xấu xa, ngươi giờ đã mọc cánh cứng cáp rồi, lại còn sai khiến ta làm việc. Nhưng mà, sao dáng vẻ bá đạo này càng khiến người ta thích thê chứ? Mỹ nhân Hồ Ly liếm môi, khẽ cười một tiếng. Mấy ngày sau, trong cực quang tiên cung vốn yên bình, có một tin đồn trong thời gian ngắn đã bao phủ hóa thành cơn bão. Tin đồn thứ nhất nói rằng người ngoại lai đoạt xá thành các tu sĩ tiên cung ẩn nấp trong tiên cung, ý đồ đều là bất chính, hơn nữa số lượng không ít. Tin đồn thứ hai, mũi giáo hướng về Tứ Chân Quân. Tứ Chân Quân chính là kẻ cầm đầu trong đám người ngoại lai đoạt xá đó. Mục đích của Hứa Thanh rất đơn giản. Những người ngoại lai này đều ẩn nấp rất tốt, tâm cơ không hề nông cạn, không có ai là hạng tầm thường. Trừ phi do một số nhân tố không thể thay đổi như thiên kiêu họ Lý mới buộc phải hiển lộ hiển diện mà hành động. Bằng không muốn tìm ra họ không khác gì mò kim đáy bể, độ khó rất lớn. Bởi vì đối với những người này, mỗi người có mục đích riêng, rất khó nhìn ra đặc điểm chung nào. Còn về ý thức giáng lâm, nếu muốn ẩn nấp thì càng khó phát hiện. Trong số những người ngoại lai, có những kẻ với mục đích sẽ tạo ra sóng gió thời không thì còn dễ. Hứa Thanh vẫn có thể tìm ra họ dần dần. Bởi vì trong đoạn lịch sử này, thân phận họ giống như một ngọn đuốc trong đêm đen, tự nhiên sẽ thu hút kẻ khác. Như việc thiên kiêu họ Lý tiếp cận, Tích Dịch đi theo hay nữ nhi Cửu Ngạn xuất hiện, tất cả đều dùng thân phận của hắn làm điểm neo. Những điều này cần thời gian. Ngoài ra trong số những người ngoại lai, có không ít người chọn con đường trái ngược với việc làm dậy sóng thời không, chẳng hạn như những người giữ gìn trật tự, bọn họ lựa chọn để lịch sử tự phát triển. Hạng người này nếu yên phận, thật sự đóng vai trò như người xem thì trong thời gian ngắn hầu như không để lộ sơ hở nào, càng khó tìm kiếm hơn. Vậy nên, những kẻ ngoại lai ẩn giấu ta không thể lập tức tìm ra. Vậy thì lợi dụng tin đồn đầu tiên để nhắn nhủ họ rằng sau này phải hành sự cẩn thận hơn chút. Như vậy, tuy ta không tìm ra, nhưng tinh hoàn tử muốn tìm, cũng muốn chỉnh lại, sẽ trở nên khó khăn. Còn về tin đồn thứ hai, trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kẻ làm sáng thì càng sáng hơn, dùng lời đồn ấy để trực tiếp lật tẩy thân phận của đối phương. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng u tối. Còn người của thời đại này tin hay không, không quan trọng. Quan trọng là những loại ngoại lai giống như y sẽ tự cân nhắc. Đây vốn là tín hiệu được truyền đạt cho họ. Đồng thời chẳng phải cũng là một lần làm dậy sóng lịch sử sao? Thiên kiêu họ Lý ở ván cờ đó, ta đã thắng nửa đầu, còn nửa sau là Tứ Chân Quân thắng. Hiện tại ván cờ thứ hai, không biết Tứ Chân Quân sẽ ứng phó ra sao. Nếu có thể rơi vào tự chứng minh, thì thật tốt. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn biết điều mình cần làm hiện tại là ẩn nấp thật kỹ, sau đó âm thầm quan sát. Xem tiên tung này trong làn sóng tin đồn sẽ có những sóng gió gì. Trừ việc lợi dụng bóng tối làm ưu thế, ta còn một ưu thế khác trong trò chơi lịch sử này. Hứa Thanh nhìn về phía Bách Hoa Cung. Mỹ nhân Hồ Ly không nằm trong nhận thức của mọi người. Tất cả những người bước vào tầng thứ tư của thế giới này thật ra đều để lại dấu vết. Trong mắt những kẻ có tâm tư, nếu nhìn kỹ có thể lần ra. Duy chỉ có Mỹ nhân Hồ Ly thì khác. Nàng trước đó không có dấu vết, nên sự tồn tại của nàng đối với Hứa Thanh rất có tác dụng. Vài ngày sau, tác dụng của tin đồn tùy từng người mà khác. Dù truyền khắp tiên cung, nhưng đối với người của thời đại, cái gọi là tin đồn thì phần lớn chỉ là một tiếng cười nhạo mà thôi. Dù gì đây cũng là cực quang tiên cung. Dẫu rằng 12 tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn đến từ những tiểu thế giới khác nhau nên không phải hoàn toàn hòa thuận, cũng tồn tại một số mâu thuẫn. Nhưng về đại cuộc, lý niệm của bọn họ lại tương đồng. Hơn nữa có tiên tôn ở trên cao nên giữa các tiên chủ căn bản không hề xuất hiện vấn đề gì lớn. Do đó, việc người ngoại lai đoạt xá có hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Mà sự xuất hiện của tin đồn trong mắt người thông minh tự nhiên có thể đoán được nhất định có mục đích, nhất là trong đó nhắc tới Tứ Chân Quân. Vậy nên tu sĩ của tiên cung phần lớn chỉ đứng xem. So với họ, những kẻ ngoại lai ẩn mình trong đám đông lại vô cùng cảnh giác. Do sự khác biệt về nhận thức nên bọn họ lập tức đoán được ngọn nguồn, cũng nhìn ra được vấn đề. Như lúc này trong mắt một nhóm tu sĩ của tiên cung, Trung Trì đang tỏ vẻ ngạc nhiên nghe mọi người nói chuyện về việc này, gật gù tán thành, vừa cảnh giác trong lòng. Thấy có cảm giác như một cuộc đấu pháp, Tứ Chân Quân kia quả nhiên như ta dự đoán là người ngoại lai, chỉ không biết tin đồn là do vị nào truyền ra, đây là người đang nhắc nhở mọi người. Không biết Hứa Thanh có nhận được thông tin ta bảo Địa Linh truyền đi hay không, liệu có đang ở tầng thứ tư hay không. Cũng như ở Nam Khách Điếm, trong khách điếm phía Nam Tiên Cung, Cửu Ngạn chi nữ đang ngồi tĩnh tọa thì nghe nữ thị nữ truyền tin. Bề ngoài nàng tỏ ra không hề quan tâm, nhưng trong lòng lại dâng lên sự cẩn thận. Tứ Chân Quân, hèn gì y lại xuất hiện trong trận tranh đấu giữa Hứa Thanh và thiên kiêu họ Lý, mà thân phận của thiên kiêu họ Lý thì đã rõ. Nhưng nhìn từ hành động của Tứ Chân Quân, y muốn ngăn cản làn sóng, chuyện này không xung đột với mục tiêu của ta. Nhưng vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút. Tâm tư tương tự cũng xuất hiện ở các nơi khác trong tiên cung. Kiếm lâu bên kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sự ẩn nấp của thiên quân và tích dịch có thể nói gần như hoàn mỹ, nên sau khi bị tứ chân quân phát hiện, trong lòng hai huynh đệ bọn họ vẫn luôn đang phân tích lỗ hổng, cũng đã có một số đáp án. Hiện giờ lại cảm thấy là cảm nhận được tin đồn. Đây là có người cố ý nhắm vào y rồi. Cứ để bọn họ đấu đi, không liên quan gì chúng ta. Chúng ta chỉ cần im lặng chờ thời gian trôi qua, đợi đến thời khắc kiếm phôi hoàn toàn lóe sáng là được. Trong kiếm lô, hai thanh kiếm phôi va chạm truyền ra thần niệm. Không biết vị trong tin đồn kia lúc này suy nghĩ thế nào. Thiên quân và tích dịch cười lạnh. Chuyện này rất có thể là do thiên kiêu họ Lý gây ra. Cũng có phần khả năng là do tà linh tử đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra làm nên. Nhưng dù sao đi nữa cũng khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Trong điện của tứ chân quân, Chu Chính Lập trầm giọng nhìn về phía tinh hoàn tử đang ngồi xếp bằng cách đó không xa. Tinh hoàn tử nghe vậy truyền ra giọng nói cười bình thản. Không cần hoảng loạn. Người như vậy chính là ý muốn của kẻ đứng sau. Hơn nữa, người vẫn bỏ sót một người. Chu Chính Lập trầm ngâm, trong đầu hiện ra bóng dáng bên cạnh Lý Mộng Thổ ở ngoài tiên cung ngày đó. Người nói, người không phải là tinh tú nhưng vẫn sở hữu hiến kia. Đúng là người đó. Tinh hoàn tử ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài điện, nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Việc tin đồn này, nếu để ý tới, khó tránh khỏi phải tự chứng minh. Với thân phận của ta hiện nay, không cần phải quan tâm. Vậy nên trọng điểm không phải tin đồn, mà là người tìm ra người đó. Và lại, lần này ra tay của kẻ đó thực tế cũng đã lộ ra phần nào thân phận. Ta trong lòng đã có phương hướng đại khái. Ánh mắt tinh hoàn tử nhìn về phía đông, thiếu cực cung. Hy vọng là thân phận ta đoán đúng, nếu thế thì sẽ rất thú vị. Lẩm bẩm một tiếng, tinh hoàn tử đứng dậy, thần sắc bình thản bước ra ngoài. Chu Chính Lập bên cạnh thấy tinh hoàn tử định xuất cung, liền khẽ giọng nói. Đại nhân, chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào? Tinh hoàn tử không quay đầu lại bước ra khỏi đại điện, giọng nói vang lên. Ta vốn dĩnh đã định gần đây phải cho đám người đó một chút uy hiếp, nhân cơ hội này cũng tốt. Còn ngươi cũng đừng luôn giấu dốt trước mặt ta, với tâm tư của ngươi tự nhiên biết cách xử lý ra sao cho đúng, nên chuyện ta bảo ngươi làm có thể đi làm rồi. Nói xong tinh hoàn tử biến mất. Trong đại điện, Chu Chính Lập thần sắc bình thản mỉm cười. Lời đồn thuộc loại âm mưu, mà đối phó âm mưu tất nhiên là dương mưu. Nhưng đối mặt với một kẻ sắc bén như vậy tất nhiên phải giấu dốt. Trưa nắng chói chang, bên ngoài kiếm lô, thân ảnh tinh hoàn tử từ hư vô hiện ra lạnh lùng nói một câu. Có kẻ không yên phận, tối nay ta sẽ trục xuất một người để gian đe. Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Sau khi nói ra, không để ý đến dao động kiếm lô của thiên quân và tích dịch, y xoay người rời đi. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở nơi bế quan của học cung, nơi Lý thiên kiêu họ Lý đang ở. Y cũng nói ra một câu với giọng bình thản. Sau đó, y đi tới nơi của nữ nhi Cửu Ngạn, chỉ đứng bên ngoài điện nhẹ nhàng nói một câu. Âm thanh này người khác không nghe được, nhưng lại rõ ràng rơi vào tâm thần của nữ nhi Cửu Ngạn. Khi nàng chấn động trong lòng, tứ chân quân đã rời đi. Không chỉ những người này, trên đường trung trì tới thiếu cực cung, bóng dáng tứ chân quân từ hư vô hiện ra, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người của trung trì. Trong lòng trung trì trùng xuống, bên ngoài tỏ vẻ cung kính, đang định bái kiến, thì lời nói tứ chân quân lại vang lên. Sau đó y đi đến những nơi khác. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tiên cung, tất cả người bị tinh hoàn tử xác định thân phận đều lần lượt nghe thấy câu nói này, cảm nhận được sát khí trong lời nói đó. Đây chính là rõ ràng nói cho mọi người biết tứ chân quân định làm gì. Ngay trong đêm này. Thế là chính ngọ trôi qua, hoàng hôn buông xuống. Trong vẻ yên bình, dòng nước ngầm cuồn cuộn chảy. Cuối cùng, màn đêm buông xuống. Bầu trời sao sáng lấp lánh, một vầng minh nguyệt dần dần nhô lên, chiếu rọi ánh sáng dịu bạc. Tựa như một lớp áo mỏng bao phủ tiên cung. Trong bóng đêm mờ mịt này, tiên cung càng thêm phần thần bí và hư ảo, khiến nó như ẩn như hiện, tựa như ảo như mộng. Trong ảo cảnh đó, tiên nhạc từ Thiếu Cực Cung phiêu đãng, những tiên nữ nhẹ nhàng chuyển múa. Trong kiếm lô, thiên quân Tích Dịch im lặng cảnh giác bốn phương. Trong Nam Khách Điếm, Cửu Ngạn, Chi Nữ nghiêm chỉnh đợi lệnh. Bên trong Thiếu Cực Cung, đêm nay Trung Trí không về chỗ ở mà đứng ở trước điện. Đêm tối dần sâu, cho đến khi ánh trăng càng ngày càng sáng tỏ, khiến cho những tường ngọc của tiên cung phát sáng rực rỡ tựa như vô số ngôi sao lấp lánh. Trong hình lôi cung, nơi chịu trách nhiệm thi hành lôi phạt, một vị quan xếp bằng bỗng nhiên mở mắt. Vị hình quan này là một trung niên, gương mặt cương nghị, toàn thân tỏa ra khí thế uy nghiêm, lúc này đứng dậy xoa tay, trong tay xuất hiện một miếng ngọc giản. Trong ngọc giản này ghi chép cơ sơ đồ vận hành của tiên cung, các cung luân phiên bố trí, còn có tin tức về trận pháp của tiên cung, quan trọng nhất là động hướng cụ thể của ba vị chân quân đầu tiên. Nhìn chăm chú ngọc giản, trong mắt lóe ra ánh sáng u tối, lẩm bẩm nói: chiếm được những thông tin này, đủ để ta tạo ra hành vi phản nghịch tiên cung. Phản nghịch tiên cung chắc chắn sẽ tạo ra sóng gió, làm cho tàn kiếm trong ta càng thêm hài lòng. Dưới màn đêm như dòng ánh sáng chảy ra, ánh bạc tỏa ra bao phủ khắp tiên cung, nhưng vẫn không che giấu được tiếng tiên nhạc vang vọng cùng âm thanh của những nữ nhân oanh oanh yến yến từ Bách Hoa Cung. Âm thanh ấy phiêu đãng truyền đến tai Trung Trì, kẻ đang đứng bên ngoài Thiếu Cực Điện, cũng như truyền vào bên trong để Hứa Thanh nghe thấy. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt chú ý đến bóng dáng ngoài điện. Trung Trì hôm nay có gì khác lạ? Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng suy tư. Bình thường tên thư đồng này vào đêm tối đều trở về, trừ phi chính mình có chỉ thị khác, nếu không hiếm khi theo sát hắn đến lúc muộn như vậy. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh khẽ giơ tay, lấy ra bàn cờ, nhàn nhạt chất tiếng: Trung Trì. Người thư đồng ngoài cửa nghe thấy lập tức quay đầu lại, nhanh chóng bước chân tới cửa điện. Thiếu chủ, tiểu nhân có mặt, đến đây đánh cờ cùng ta. Hứa Thanh nhìn xuống bàn cờ, thản nhiên truyền lời: Vâng. Trung Trì lập tức gật đầu, bước nhanh tới trước mặt Hứa Thanh. Đúng lúc ấy, Hứa Thanh nhặt một quân cờ lên đặt xuống bàn cờ. Quân cờ vừa rơi, trong không trung vang lên tiếng gió. Trong bóng đêm, gió lạnh rít gào trong hình đôi cung. Gió đi qua, thân ảnh hình quan trung niên càng tăng nhanh tốc độ. Thân phận của ta có khả năng cao đã bị người khác nắm rõ. Vì vậy, tất cả những biến động xảy ra trong hình lôi cung tối nay khiến ta càng thêm cảnh giác khẩn trương. Chưa kể những tin tức về Tam Đại Chân Quân cũng vừa mới nhận được hôm nay. Trong lúc bước đi, tên hình quan mang vẻ mặt như bình thường, nhưng trong lòng suy tính rất nhiều. Trong vô hình có cảm giác nếu tối nay không hành động thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Việc này rất quỷ dị. Hình quan trung niên híp mắt lại, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Có kẻ muốn biến ta thành mồi câu, bức ép ta ra tay vào tối nay. Bởi vì những tin tức ta nắm giữ thực sự có tính thời hạn. Nếu muộn một chút, hiệu quả sẽ không còn đủ sức gây ra hành động phản loạn, cũng như không thể gây ra sóng lớn phù hợp với yêu cầu của ta. Vậy nên nhìn từ góc độ nào, hành động tối nay cũng là cơ hội cuối cùng, thêm cả lời đồn gần đây. Hình quan trung niên như đang suy nghĩ sâu hơn. Kẻ câu cá là truyền ra tin đồn hay là người được nhắc tới trong tin đồn? Nếu là tứ chân quân thực sự, mục đích của y rõ ràng là muốn dẫn kẻ kia ra. Nhưng cũng không loại trừ khả năng kẻ truyền ra tin đồn cũng chính là tứ chân quân, từ đó làm mọi người hiểu lầm rằng hắn là một kẻ đang đối đầu. Trong nhận thức sai lầm này sẽ khiến kẻ đó phạm phải sai lầm lớn hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hình quan trung niên lộ ra tia hàn mang sắc bén. Nhưng dù thế nào tính toán tới tà linh tử ta, vậy thì... Trong tích tắc, ý nghĩ của gã vừa xuất hiện, bước chân cũng chậm lại. Thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, cúi đầu về phía trước cung kính hành lễ. Sư tôn. Trước mặt gã, trong màn đêm một người bước ra, đó là một lão giả mặc đạo bào hình đôi cung, tự thân mang theo vẻ uy nghiêm. Khi bước ra, ánh mắt của lão chăm chăm nhìn tên quan trung niên, chân mày từ từ cau lại. Muộn thế này, người gấp gáp đi đâu? Trong lòng hình quan trung niên lập tức dấy lên cảnh giác, bởi vì người trước mắt chính là sư tôn của kẻ mà gã đang ký thân. Cũng là chấp sự hình đôi cung, nắm giữ rất nhiều quyền lực. Dù ngày thường không quá thân thiết, nhưng sự uy nghiêm của người trước mắt trong ký ức vẫn rất mạnh mẽ. Đặc biệt là trước đây có vài lần đối phương dường như đã hoài nghi thân phận của mình. cho nên gã phải thật cẩn thận ứng đối. Nghĩ đến đây, hình quan trung niên thấp giọng mở miệng: "Đệ tử, sư tôn, đệ tử Lôi Quang dạo gần đây dương khí quá nặng, muốn đi tới lôi trì đấy một chút dạ lôi chi quang để cân bằng lại lôi pháp của mình." Lão giả nghe vậy, ánh mắt sắc bén như điện quét qua thân hình của đệ tử trước mắt. Trong ánh mắt của lão như có thể xuyên thấu tất cả, nhìn thấy dương lôi trong cơ thể đệ tử quả thực rất nhiều. Lúc này lão mới hơi gật đầu, ngữ khí mang theo một chút ý vị sâu xa: "Gần đây trong tiên cung có lời đồn, nhưng đã là tiên cung cùng với các vị cung chủ trưởng lão không hạ lệnh điều tra, lão phu cũng không tiện truy xét. Mà ngươi ở đây, nếu sau này có tin tức gì, có thể báo lại với ta." Nói rồi, bóng dáng lão hòa vào bóng đêm, biến mất không còn dấu vết. Hình quan trung niên cúi đầu đáp vâng, đợi thêm một lúc nữa, sau đó tiếp tục cất bước rời đi, đi càng ngày càng xa, cho đến khi bóng dáng của gã hoàn toàn biến mất, lão chấp sự hình đôi cung lại một lần nữa xuất hiện trong bóng đêm, nhìn về phương xa ánh mắt thầm trầm. Ánh mắt nhìn từ phía sau khiến cho hình quan trung niên cảm thấy áp lực không nhỏ, nhưng may là không quá lâu, ánh mắt ấy cũng đã tan biến. Điều này khiến gã thở phào nhẹ nhõm, tiếp bước đi càng nhanh hơn, mục tiêu là một truyền tống trận bên cạnh lôi trì. Điều kiện để mở ra trận pháp, gã đã nắm vững. Cho nên đêm nay gã chỉ cần tiến vào trong truyền tống trận, thành công mở ra và khởi động nơi đây là có thể truyền tin ra ngoài. Lấy việc này làm cơ sở để phản loạn tiên cung. Đây chính là đạo của gã. Gã cần phản bội tiên cung ở nơi đây, dù phải nghịch chuyển lịch sử, nhưng chỉ cần thành công thì dù cho đoạn lịch sử này chỉ là một tấm gương phản chiếu cũng không quan trọng. Hiến bảo tàn kiếm trong cơ thể gã sẽ được nuôi dưỡng vô cùng lớn mạnh, từ đó mở ra sự bành trướng vượt bậc. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thoát khỏi nơi đây. Trong suy tính, gã càng lúc càng đến gần lôi trì. Càng đến gần, một luồng dao động thời không chỉ có những kẻ sở hữu huyễn thời không mới có thể cảm nhận được đang liên tục tăng cường, càng ngày càng mãnh liệt. Như một bó đuốc bừng sáng trong đêm tối, tiến vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh vẫn như thường, đặt một quân cờ lên bàn xuống. Hắn không biết tối nay tứ chân quân định làm gì, nhưng sự khác thường của Lý Mộng Thổ đã khiến hắn có chút suy nghĩ. Thêm nữa, mấy ngày nay hắn cũng đang chờ phản ứng của tứ chân quân trước những lời đồn. Lúc này, một luồng dao động thời không như vậy xuất hiện. Hứa Thanh bỗng mở miệng: "Trung trì, người có chuyện gì sao? Ngồi đánh cờ với ta mà trong bộ dáng thấp thỏm không yên." Trung trì nghe vậy trong lòng thoáng chần chừ, sau đó nhận thấy vị thiếu chủ trước mặt mình đang liếc mắt nhìn y. Y cười khổ: "Quả nhiên không giấu được thiếu chủ. Hôm qua ta mới thổ lộ tình cảm với tiểu tuệ của trưởng Linh Cung. Nàng không từ chối nhưng lại muốn được suy nghĩ một chút. Vì vậy ta cứ mãi để tâm đến cái chuyện này." Hứa Thanh bật cười vung tay: "Thôi được rồi, lòng đã không yên thì không cần tiếp tục đánh cờ. Ngươi đi mời tứ chân quân đến đây, ta đánh cờ với sư huynh thú vị hơn." Nghe vậy, trong lòng Trung Trì thoáng do dự, nhưng y không nghĩ quá nhiều, bởi vì ký ức của mình vị thiếu chủ này vốn có quan hệ rất tốt với tứ chân quân, thường xuyên đánh cờ cùng nhau. Chỉ là thời điểm này cực quang tiên chủ sắp tới thời kỳ luân phiên, toàn bộ tiên cung chỉ còn một vị chân quân, công việc bận rộn nên mới không thể như xưa. Đây có lẽ là một cơ hội, nếu có thể khiến vị này tham gia vào việc phá hoại hành động của tứ chân quân, vậy sẽ rất thú vị. Trong đầu Trung Trì thoáng lóe lên suy nghĩ, trên mặt hiện ra chút lưỡng lự. "Sao còn chưa đi?" Hứa Thanh nhíu mày. "Thiếu chủ, e là hôm nay chân quân không có thời gian." Trung Trì vội nói. Hứa Thanh nhìn hắn. Trung Trì nhanh chóng suy nghĩ rồi tiếp tục. "Thiếu chủ, ta nghe nói hôm nay chân quân có thể đang làm đại sự." Hứa Thanh khẽ ngẩn ra. "Người nghe ai nói? Làm đại sự gì?" "À, đây là lời đồn trong đám đệ tử. Gần đây không phải có lời đồn. Đại sao? Rồi từ phủ chân quân truyền ra tin tức rằng tối nay chân quân muốn bắt một người." Trung Trì thận trọng lựa chọn từ ngữ. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Hứa Thanh dần biến mất, trong mắt hiện ra một tia sắc lạnh. "Tin đồn? Chỉ là tin đồn vô căn cứ, sao có thể tin được? Mà người truyền ra lời đồn mới thường là kẻ được lợi lớn nhất. Nhất là khi liên quan đến tứ sư huynh của ta. Tứ sư huynh làm việc vì tiên cung, khó tránh khỏi có người tâm không cam lòng, rồi muốn mượn cơ hội này đả kích. Ta vốn nghĩ mọi người chỉ cười xòa cho qua, không ngờ vẫn còn đem ra bản luận. Ngày mai, người truyền ra lời của ta, trong tiên cung không được phép có thêm lời đồn đại này xuất hiện, nhất là người ở đây phải quản chặt miệng mình. Hứa Thanh nghiêm nghị quả trách. Trung Trì trong lòng thầm than, với nhận thức cùng suy nghĩ thông thường, dĩ nhiên y nhận ra thiếu chủ trước mắt thực sự mang theo suy nghĩ như vậy. Cho nên trong lòng y vô cùng rõ ràng, muốn lợi dụng thiếu chủ đi phá hỏng hành động tứ chân quân là điều rất khó. Thế là y vội vàng gật đầu, nhận lệnh. Thấy vậy vẻ mặt Hứa Thanh mới dịu lại, ánh mắt lướt qua Trung Trì nhàn nhạt nói. Nhưng người đây tin tức cũng thông tin thật, rất thích thăm dò tin tức sao? Trung Trì giật mình vội mở miệng. Phục vụ cho thiếu chủ, tất nhiên phải lanh lợi chút. Nghe vậy Hứa Thanh khẽ cười. Thôi được, ngươi đã theo ta lâu, tính cách ngươi ta hiểu rõ. Thời gian này ngươi cũng vất vả nhiều, ta thấy sắc mặt ngươi gần đây càng ngày càng tái nhợt. Về nghỉ ngơi, còn tiểu tuệ kia, ngày mai ta sẽ giúp ngươi một tay. Trung Trì lập tức làm ra vẻ cảm động, cúi đầu bái thật sâu, sau đó mang theo lòng tiếc nuối mà rời đi. Nhìn bóng lưng Trung Trì, Hứa Thanh khẽ nheo mắt, ánh mắt nhìn chuyển hướng về Lôi Trì. Nơi ấy chính là nơi trong cảm giác thời không đang trở nên dao động mãnh liệt. Giờ đây, ba luồng dao động này trong mắt Hứa Thanh như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Xem ra, đây chính là phản ứng của tứ chân quân với ta. Có kẻ đang thay đổi lịch sử nơi đó. Vậy, ta nên đi hay không? Nếu không đi, để tứ chân quân ngăn cản thành công, khiến lịch sử được duy trì trật tự, thì tức là số cờ trong tay ta sẽ giảm đi một quân. Hứa Thanh khẽ trầm ngâm, liếc nhìn thế cờ trước mắt. Hắn đặt lên một quân cờ tự mình hạ xuống. Ngoài kia, gió đêm càng lúc càng rít cào. Bàn cờ vô hình trong hư không, có kẻ cũng đang hạ quân. Cùng lúc đó, hình quan trung niên lướt đi trong gió. Tốc độ càng lúc càng nhanh, lướt qua bên Lôi Trì lao thẳng về phía truyền tống trận. Chỉ trong chớp mắt đã đến sát nơi đó. Nhưng khi gã vừa bước vào phạm vi của trận pháp thì bát phương chấn động, dường như có một phong ấn vô hình bao phủ nơi đây. Một luồng hàn ý từ bên ngoài cơ thể gã nhanh chóng bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân, hóa thành sát ý lạnh thấu xương phong tỏa thần hồn. Đồng thời với đó một giọng nói bình thản truyền tới. Tà Linh Tử, ta đợi ngươi từ lâu. Trong hư không, vô số xiềng xích đại biểu cho trật tự hiện ra quấn quanh bốn phương tám hướng, mà chính giữa những xiềng xích này, thân ảnh của tứ chân quân đang từng bước dẫm lên xích sắt mà đi tới. Trong lúc y đến gần, một cỗ uy áp kinh thiên động địa phủ xuống, vô số xiềng xích lay động vang lên những âm thanh xào xạc. Âm thanh đó tựa như tiếng nói của trật tự thế gian, khiến thời không ba động bắt đầu bình ổn, khiến mọi thứ mất trật tự đều quay trở lại đúng đường. Tình hoàn tử. Hình quan trung niên khẽ hạ giọng. Dù rằng hiến của ngươi và tứ chân quân đồng đạo, thì đã sao? Ngay lúc lời gã vừa cất lên, một luồng kiếm khí sắc bén bùng lên từ cơ thể gã, sau lưng hiện ra một thanh trường kiếm sứt mẻ. Ngay khi xuất hiện, sát ý tuyệt thế không ngừng dâng trào. Cùng lúc đó, hai người vừa ra tay, trong hình lôi cung, vị chấp sự lão giả cũng chính là sư tôn của quan hình trung niên, đôi mắt gã lóe lên u quang nhìn về hướng truyền tống trận. Khóe miệng lão hiện lên nụ cười lạnh, khẽ miệng lẩm bẩm. Tình hoàn tử, ngươi đang câu cá, vậy không biết có hay chăng ta cũng đang cầu người. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.